Không lông mày cuối cùng về tới Minh Vương Điện về sau. Nàng không có trách cứ ta, mà là toàn lực ứng phó, đem lực lượng của mình tách ra làm một loạt bố trí. Kỳ thật ta căn bản xem không rõ nàng bố trí, cũng không hiểu nàng đang làm cái gì. Bất quá đến cuối cùng, nàng phá vỡ không gian, đem thần hồn của mình giáng xuống vũ trụ phàm giới, tiến hành luân hồi chuyển thế. Hơn nữa cho ta miêu tả một bức họa mặt, tự là lúc trước Linh Vân tại tháng đủ tinh bên trên hình ảnh. Hạo càng nói tiếp, yêu không lông mày bố trí ngươi toàn bộ biết rõ. Tần Linh Vân hỏi, Hạo càng lắc đầu không biết. Nàng sử dụng bí pháp để cho ta cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là tại cuối cùng linh hồn chuyển thế một khắc này, đưa một bức tranh mặt tiến vào ý thức của ta chính giữa. Về sau, ta tự phân ra mấy chục cái bất đồng phân thân, tại vũ trụ giới chính giữa bốn phía phiêu bạc, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng nhất thấy được quen thuộc địa phương, xác định nàng chuyển thế chi thân vị trí cụ thể. Tại nhìn thấy nàng chuyển thế chi thân một khắc này, lại vừa vặn là ở tháng đủ tinh bên trên. Tần Linh Vân mấp máy môi, đối với năm đó chuyện đã xảy ra, nàng là dần dần rõ ràng. Có thể muốn gặp, nàng đúng là yêu thần yêu không lông mày chuyển thế chi thân. Nhưng là Tinh Đế, Băng Hoàng, còn có rất nhiều kỳ dị sự tình, cùng với ảnh nguyệt tồn tại, lại để cho Tần Linh Vân biết rõ, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Trong lúc này khẳng định còn có càng thêm quan hệ phức tạp. Cho tới bây giờ, chân tướng tất nhiên hội dần dần trồi lên mặt nước. Cuối cùng nhất chân tướng đem có khả năng tại Hư Thiên Điện về sau than trời bên trong biết được. Mà khi đó, nàng có lẽ sẽ tao ngộ đến càng lớn nguy cơ. Cái kia phó xiềng xích gọi là Khốn Thiên Tác là một kiện viễn cổ dị bảo, nghe nói mấy ngày liền đều có thể khóa lại. Thân thể của ta bị cái kia không biết linh hồn chiếm cứ về sau, liền sử dụng ta mạnh nhất dị bảo Khốn Thiên Tác, trọng thương không lông mày. Hơn nữa Khốn Thiên Tác khóa lại không lông mày thân hình, về sau ta cũng không có cách nào đem hắn lấy xuống. Hạo càng từng bước một đi về hướng trong đại điện. Thân thể của hắn hóa thành một đạo thanh mang, nhanh chóng hướng về trong đại điện màu xanh khôi giáp nam tử phóng đi. Dung nhập tiếng màu xanh khôi giáp nam tử trong thân thể về sau, hắn trong lồng ngực áo đỏ nữ tử tự hóa thành thành từng mảnh màu đỏ quen ảnh mảnh vỡ, cuối cùng triệt để tiêu tán mất. Đều là giả, không lông mày thân thể đã không tồn tại rồi. Màu xanh khôi giáp nam tử xoay người lại, diện mục cùng Hạo càng có thành tương tự, nhưng lại có một loại thành thục cùng tang thương khí tức. Giơ tay nhấc chân, càng là có thêm thân là đỉnh cấp cường giả khí thế. Từ nay về sau, Hạo càng không tồn tại rồi, ta là Hạo Thiên. Hạo Thiên khí thế bàn bạc, hành động như gió, lành nghề đi tầm đó. Khôi giáp phát ra kim loại va chạm thanh âm, càng thêm hiện ra hắn uy nghiêm. Hạo Thiên, ngươi rốt cục bỏ Niêm Phong rồi. Bất quá ngươi cũng đủ tự kỷ. Năm đó không lông mày lúc nào đã từng nói qua thích ngươi, tự hồ chỉ là đem ngươi trở thành thành bằng hữu tốt nhất. A, cái đó và tình nhân có khác nhau rất lớn. Xích Phim thanh âm có chút bén nhọn. Như vậy ngươi thì sao? Tự hồ không lông mày cũng không có đã từng nói qua thích ngươi a. Hạo Thiên cùng Xích Phim bốn mắt nhìn nhau, địch ý rất đậm. Tốt rồi, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. trò chuyện. Các ngươi muốn đánh nhau cứ tiếp tục. Tần Linh Vân không kiên nhẫn khoét tay áo. Những này Trần Chi Ma Lạng Cốt Tử chuyện hư hỏng, Tần Linh Vân cũng không có kiên nhẫn lại nghe tiếp. Hạo Thiên cùng Xích Viêm hai người khí diễm lập tức lắng xuống. Tần Linh Vân dù sao cũng là yêu không lông mày chuyển thế chi thân. Cho dù không hề có ngày xưa trí nhớ, nhưng thần hồn bản chất là không có cải biến đấy. Tần Linh Vân mất hứng, Hạo Thiên cùng Xích Viêm tự nhiên cũng tự không khả năng lại tiếp tục nữa. Cái gì Minh Vương Điện? Hạo Thiên, tranh thủ thời gian đổi cái địa phương. Mặt khác, ngươi tốt nhất cách Linh Vân xa một chút. Ai biết ngươi cái kia linh hồn có thể hay không lại phát sinh biến cố. Đến lúc đó lại hướng Linh Vân ra tay, ta đã có thể không tha cho ngươi. Xích Phim chắn Hạo Thiên trước người nói. Hạo Thiên rũ xuống cái đầu. Ai bảo hắn năm đó làm chuyện sai lầm. Tại này kiện sự tình lên, hắn không có cách nào tiến hành cãi lại. Cũng tự giác cách Tần Linh Vân xa một ít. Bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng không thể xác định chuyện năm đó có thể hay không lại lần nữa diễn. Mọi người đã đi ra Minh Vương Điện, tại dọc theo trường tác một mực hướng phía dưới, một lần nữa về tới trong sơn cốt. Tại trong sơn cốt còn có vài tòa cung điện. Những điều này đều là Khổng Tước tộc mật địa, ngoại nhân là không thể đi vào đấy. Riêng phần mình tại trong điện đường tìm tốt chỗ ở nghỉ ngơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 560 Thái Hư Thần Giám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 560 Thái Hư Thần Giám. Ba ngày sau, một đạo hà màu từ đằng xa trực tiếp xông vào Khổng Tước Thành, rước lấy vô tận phỏng đoán. Ai cũng không biết đạo kia hà màu tiến vào Khổng Tước Thành về sau tự che giấu khí tức, tiến nhập Khổng Tước tộc phía sau núi trọng địa. Lão Phượng Hoàng rốt cuộc đã tới. Hạo Thiên, phiền phức của ngươi đã đến a. Xích Viêm chế nhạo nói. Bên ngoài truyện vào khí tức đã thẩm thấu tiến đến, đây cũng là một cổ tiên đế khí tức. Mọi người ngồi trong đại sản, tại phòng trên bàn lớn để đặt lấy mâm đựng trái cây. Bên trong đều là hiếm thấy quả tiên. Không chỉ nói ăn, coi như là nghe một cái đều khắp cả người sinh thơm. Tần Linh Vân cầm một cái cùng loại hình hạt đào quả tiên đặt ở trong miệng, thời gian dần qua thưởng thức lấy. Xích Phim đôi mắt chuyển hướng Tần Linh Vân nói. Linh Vân, ta có tất yếu sớm với ngươi giới thiệu thoáng một phát cái kia lão Phượng Hoàng. Tần Linh Vân rất kinh ngạc nhìn Xích Phim liếc. Kỳ thật lão Phượng Hoàng cùng Hạo Thiên cái này hai cái yêu tộc năm đó đều là đi theo tại không lông mày bên người, tựa như đi theo bên cạnh ngươi tiểu huyết cùng tiểu huyễn đồng dạng, là từ nhỏ cùng một chỗ phát triển lên. Xích Phim thanh âm có chút dừng lại nói, về sau bởi vì Hạo Thiên đem không lông mày trọng thương làm cho hắn vẫn lạc sự tình, bọn hắn tầm đó sinh ra thật lớn mâu thuẫn, cho nên là cả đời không qua lại với nhau rồi. Đây là ta thiếu nợ đại ca, vốn chính là của ta không phải. Hạo Thiên thở dài một hơi. Ngươi muốn hay không lảng tránh thoáng một phát? Lão Phượng Hoàng cũng không có ta tốt như vậy tính tình, có thể tha thứ ngươi. Xích Phim nhìn Hạo Thiên liếc nói. Hạo Thiên khoét tay áo, đã nhiều năm như vậy rồi, ta sẽ không lại trốn tránh rồi, năm đó khoản nợ ta cũng nên trả. Đã qua một lát, bên ngoài liền có một cổ hào quang trực tiếp vọt lên tiến đến. Tại phía trước trong sân rơi xuống. Tại Tần Linh Vân trong mắt, đó là một cái cực độ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Mi tâm có cửu sắc ấn ký. vẽ này trời sinh áp đảo vạn vật phía trên ngạo khí là độc thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc đấy. Trên người của hắn ăn mặc một bộ áo choàng, như là thần linh mặc quần áo. Ở hậu phương quần áo vạt áo càng là có thêm 9 đầu dài mảnh phượng vĩ. Nguyên lai ngươi rốt cục bỏ Niêm Phong rồi. Hạo Thiên, mười mấy vạn năm khoản nợ, chúng ta nên hảo hảo tính toán rồi. Nam tử trẻ tuổi trong miệng có lạnh như băng cùng hận ý, hiển nhiên đối với Hạo Thiên là chân chính oán hận. Không muốn vừa thấy mặt đã nhao nhao, có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Xích Phim hòa giải nói, nếu để cho bọn hắn đánh toàn bộ Khổng Tước Thành cũng có thể muốn hủy diệt. Xích Phim, ngươi để cho ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Ngươi cảm thấy chuyện năm đó có đàm được tất yếu. Trừ phi không lông mày một lần nữa phục hồi như cũ, nếu không. Nam tử trẻ tuổi một câu vẫn không nói gì. Ánh mắt của hắn cũng đã nghiêng mắt nhìn đã đến ngồi ở dựa vào trên mặt ghế Tần Linh Vân. Kế tiếp hắn cũng đã nói không được nữa. Không lông mày, ngươi trọng sinh rồi hả? Nam tử trẻ tuổi thanh âm đều run rẩy. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi có một tia thở dài. Cái này Phượng Hoàng tộc trưởng, nghĩ đến cùng Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn đồng dạng, nương theo lấy yêu không lông mày một đường phát triển, cuối cùng tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc, đã trở thành tộc trưởng. Như vậy cùng yêu không lông mày ở giữa cảm tình có lẽ không tại hắn và Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn dưới mặt cảm tình. Yêu không lông mày năm đó vẫn lạc, vị này Phượng Hoàng tộc trưởng trong lòng đứt đau xót chỉ sợ là khó có thể ước chế đấy. Ta không phải không lông mày. Tần Linh Vân rất muốn thừa nhận chính mình là yêu không lông mày. Nhưng từng cái luân hồi đều là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Nàng đến tột cùng không phải yêu không lông mày. Không hề có yêu không lông mày tình cảm. Dù cho muốn cho vị này Phượng Hoàng tộc trưởng thương tâm, nàng cũng không thể tránh được. Xích Phim lập tức tiến lên phía trước nói đừng nghe nàng. Nàng tự là không lông mày chuyển thế chi thân. Ngươi nhìn xem nàng cái kia mặt mày. Căn bản không có sử dụng chướng nhãn pháp. Cũng không có biến hóa qua, chính thức cùng không lông mày tướng mạo là giống như đúc. Nam tử trẻ tuổi không nói gì, hắn thẳng tắp nhìn qua Tần Linh Vân. Sau đó, hắn làm ra một cái cổ quái tư thế. Ngón tay niết bí quyết. Theo trong thân thể chạy ra khỏi một đoàn hào quang. Trực tiếp phiêu phù ở trước người của hắn. Tại hào quang bên trong là một mặt bát giác hình cùng loại tấm gương pháp bảo. Thái hư định càng tập trung tam giới kiếp này chi quả kiếp trước chi bởi vì nam tử trẻ tuổi ngón tay chỉ tại không trung. Cái kia mặt pháp bảo thượng diện liền nhộn nhạo lên một loại kỳ dị gợn sóng. Thời gian cùng không gian pháp tắc đều hướng về Tần Linh Vân dũng mãnh lao tới. Tần Linh Vân liếc mắt Xích Phim liếc, Xích Phim nói đây là thái hư thần dám truy cổ chi lực. Không có gặp nguy hiểm đấy. Tần Linh Vân tin tưởng không có gặp nguy hiểm, cho nên bất động thanh sắc không có né tránh. Kỳ thật, cho dù nàng không tin, đó cũng là trốn không thoát. Tiên đế cường giả sử dụng bổn mạng dị bảo phát ra đâu bí thuật, dùng thực lực của nàng, làm sao có thể lẫn mất mở. Pháp tắc nước lũ cuồn cuộn chảy xuôi, lao thẳng đến Tần Linh Vân cả thân thể đều bao trùm. Sau đó, sở hữu tất cả pháp tắc nước lũ tại trong nháy mắt tiêu tán. Giống như là bị một loại kỳ dị lực lượng cho xua tán. Sau đó, tại mọi người trước mắt, cái kia mặt cùng loại tấm gương pháp bảo phía trước. Một hồi nước gợn hoa văn giống như ý vị rung chuyển. Một cái tương đối mơ hồ thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện tại mọi người trước người. cái kia thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều giống như chân thật. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đạo thân ảnh kia tự là Tần Linh Vân bộ dáng. Nhưng là chỉnh thể khí chất nhưng lại có rất lớn bất đồng. Ăn mặc hồng sa y áo. Mặt mày tầm đó tự cho người một loại rất mê hoặc lẳng lơ cảm giác. Đặc biệt là sau lưng nhàn nhạt kim quang. Ngưng tụ trở thành một mảnh dài hẹp xoay quanh lấy hoàng kim cự long. Đợi đến lúc sở hữu tất cả hình ảnh đều triệt để biến mất về sau. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Tần Linh Vân, ánh mắt dĩ nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phượng Vũ, ngươi đã xác định a? Ngẫm lại xem ta lúc nào lừa gạt qua ngươi tới lấy. Xích Phim nói đây là Tần Linh Vân. Nàng là yêu không lông mày chuyển thế chi thân. Đây là xác nhận không thể nghi ngờ sự tình. Ta biết rõ Thái Hư Thần Giám có thể chiếu rọi kiếp trước, ta đã thấy được kiếp trước. Phượng Vũ nhất thời không nói gì, không phải nói cái gì mới tốt. Nếu như là yêu không lông mày một lần nữa sống lại, tự nhiên có chuyện nói. Nếu như không có chuyện thế chi thân Tần Linh Vân tại, như vậy Phượng Vũ muốn cùng Hạo Thiên tính sổ. Mà bây giờ loại này cục diện lại để cho Phượng Vũ hơi có chút khó có thể tự kiềm chế. Bất quá trong mắt kích động lại không kềm chế được. Dù cho Tần Linh Vân chỉ là chuyển thế chi thân, nhưng thần hồn bản chất không thay đổi. Chỉ là không có ngày xưa trí nhớ. Cùng yêu không lông mày phục sinh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có hay không ngày xưa trí nhớ cũng không phải như vậy trọng yếu. Chỉ cần còn có thể sống lại, như vậy một ngày nào đó có thể đem trí nhớ tìm về, một lần nữa khôi phục vốn là chính mình. Chính thức tình huống phải chăng như Phượng Vũ nghĩ như vậy tự không được biết rồi. Nhưng Phượng Vũ ít nhất trong lòng đã có một tia niệm tưởng, không giống như trước như vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Kiếp trước sự tình, liền không cần nhiều lời, bất quá yêu không lông mày vẫn lạc chi thù, là nhất định phải báo đấy. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân đem mấu chốt nhất sự tình nói ra. Đó là đương nhiên. Ta lực lượng một người không cách nào đòi lại nợ máu. Hiện tại liên hợp, ngược lại là có vài phần khả năng. Phượng Vũ nói. Tần Linh Vân truyền âm cho Xích Phim, ngươi muốn trước mang ta đi tìm kiếm cổ tiên ma chi tháp. Xích Phim đương nhiên không có quên trọng yếu sự tình. Sau đó, Xích Phim liền đơn giản đem Tần Linh Vân ở kiếp này sự tình cùng Phượng Vũ kể ra một lần. Mọi người liền tại cùng nhau thương nghị như thế nào đi đem cổ tiên ma chi tháp tìm trở lại. Vốn Xích Phim một người còn có một ít ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại tăng thêm Hạo Thiên cùng Phượng Vũ, ba vị tiên đế đồng loạt ra tay, tự nhất định có thể đem cổ tiên ma chi tháp cho tìm trở lại rồi. Hiện tại không lông mày một lần nữa chuyển thế trở lại, tự nhiên cùng năm đó đồng dạng. Ta sẽ chờ đấu tranh anh dũng tại phía trước nhất. Tiểu Khổng Tước, ngươi nói có đúng hay không a? Phượng Vũ hiếp mắt nói. Hạo Thiên trong mắt một hồi kích động. Tiểu Khổng Tước xưng hô thế này, Phượng Vũ đã có bao nhiêu năm không có đối với hắn nói. Ngày hôm nay Phượng Vũ xưng hô tự đại biểu cho hắn đã buông xuống việc ngày xưa, đã tha thứ Hạo Thiên. Đại ca, chúng ta kề vai chiến đấu. Hạo Thiên lớn tiếng nói. Đã từng bao nhiêu lần chém giết, Phượng Vũ cùng Hạo Thiên đều sống vai chiến đấu. Cuối cùng lại bởi vì yêu không lông mày mà phản bội. Hôm nay Tần Linh Vân trở về, bọn hắn rốt cục lại có thể cùng một chỗ chiến đấu. Năm đó cừu hận, hôm nay toàn bộ đều muốn thanh toán. Ít xuất hiện yêu tộc cũng muốn một lần nữa trở lại thế trong mắt người rồi. Yêu tộc dùng Long Phượng hai tộc vi tôn, đương nhiên ta Khổng Tước nhất tộc thực lực cũng phi thường nhỏ có thể. Hôm nay ta cùng đại ca Khổng Tước nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ chiến đấu. Đầu tiên trận chiến đầu tiên tự là cùng Long tộc Cho Long Ướm Long khai chiến, đem yêu tộc bên trong nguy cơ cho thanh trừ. Hạo Thiên phân tích nói, ta tự không cùng các ngươi cùng một chỗ rồi. Ta đi nhân tộc chỗ đó cứu tràng. Đoán chừng hiện tại Hoàng Thiên giới nhân tộc đã tràn đầy nguy cơ. Lại đi muộn một ít. Ta những cái kia bọn đồ tử đồ tôn chỉ sợ cũng đã toàn bộ chết sạc. Xích Viêm nói, Linh Vân, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động a. Phượng Vũ quăng hướng Tần Linh Vân ánh mắt thập phần nhu hòa. Tốt, các ngươi dẫn ta tiến đến. Cho Long Vương cùng Ướm Long Vương, các ngươi ngăn cản được. Về phần cổ tiên ma chi tháp, tự chính mình đi là được rồi. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Tần Linh Vân trong nội tâm tình tiết phức tạp. Nàng biết rõ, phục hồi như cũ tinh đế đã không phải là rất xa xôi sự tình. Chỉ phải tìm được cổ tiên ma chi tháp. Có thể dựa theo vốn là kế hoạch, đem tinh đế cho phục hồi như cũ tới. Khi đó, nói không chừng có thể hiểu ra luân hồi pháp tắc. Sau đó bắt đầu sử dụng dị bảo hợp đạo, trở thành tiên đế. Đã kế hoạch đã định, như vậy mọi người liền chia nhau làm việc. Căn cứ Xích Viêm sớm nghe ngóng, đã biết được cổ tiên ma chi tháp ngay tại Long Linh Tổ Mạch Chi Địa. Long tộc tọa hóa thời điểm đều tiến vào Long Linh Tổ Mạch Chi Địa, cho nên chỗ đó có lẽ có thể xưng là Long tộc mộ địa rồi. Xích Viêm một mình một người thông qua truyền tống trận về tới Hoàng Thiên Giới, mà Tần Linh Vân tắc thì theo sau Phượng Vũ cùng Hạo Thiên cùng nhau đi tới Long Linh Tổ Mạch Chi Địa. Cho dù Long Linh Tổ Mạch Chi Địa thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là ở đâu có thể ngăn cản được rồi Phượng Vũ cùng Hạo Thiên liên thủ công kích. Năm đó yêu không lông mày thân vẫn thời điểm, bọn hắn tu vi vẫn chỉ là tiên đế bên trong Đức Đại La Kim Tiên, thuộc về thấp nhất cấp độ. Mà hiện tại bọn hắn cũng đã bước qua Hỗn Nguyên Thánh Tiên Khảm. Tại thế hệ trước yêu tộc tiên đế chôn vùi về sau, trở thành yêu tộc chính giữa đương nhiên chí tôn nhân vật. Cùng Tần Linh Vân cùng nhau bay vút lên trên không trung. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cùng Phượng Vũ đều sinh ra một loại ảo giác. Phản phất là năm đó theo sau yêu không lông mày cái kia giống như. Đợi đến lúc ảo giác biến mất, ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, hơn nữa là một loại phẫn nộ. Đây là tích góp từng tí một mười mấy vạn năm phẫn nộ. Hiện nay rốt cuộc đợi đến lúc cơ hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 561 tìm được cổ tiên ma chi tháp canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 561 tìm được cổ tiên ma chi tháp canh 2. Long Linh Tổ Mạch Chi Địa tại Thanh Tịnh Thiên Thế Giới Chi Thụ tầm cao nhất thượng diện, chúng ta thông qua truyền tống trận đi qua. Hạo Thiên nói, dùng Hạo Thiên cùng Phượng Vũ năng lực, trên đường đi là dễ dàng. Không làm kinh động một cái long tộc liền đi tới Thanh Tịnh Thiên Thế Giới tầm thứ nhất. Mới vừa tới đến tầm thứ nhất, Tần Linh Vân tự cảm nhận được nồng đậm long tộc khí tức. Tất cả đại thành trong ao những cái kia có chứa long tộc huyết thống yêu tộc thập phần nhiều. Bởi vì long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc khác nhau rất lớn. Long tộc tính dâm, Long tộc chắc chắn sẽ có đại lượng thị thiếp. Hơn nữa là mặc kệ cái gì chủng tộc đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi như vậy, bao nhiêu năm phát triển biến hóa về sau, tự tạo thành rất nhiều có chứa long tộc huyết thống quá dị chủng tộc. Theo cả vùng đất nhanh chóng xẹp qua, Tần Linh Vân không có dừng lại đặt chân bước. Bởi vì nàng trực tiếp đem mục tiêu đã tập trung vào Thanh Tịnh Thiên Long Linh Tổ Mạch Chi Địa. Phía trước tự là Long Linh Tổ Mạch Chi Địa rồi, ngươi xem. Phượng Vũ chỉ vào phía trước chậm rãi nói. Tần Linh Vân phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt một mảnh long khí bàn bạc dãy nối. Trong đó còn có đầm đặc tử vong chi khí tại mờ mịt lấy. Người nào lại dám xâm nhập long tộc tổ mạch chi địa, muốn chết có phải hay không? Tần Linh Vân, Hạo Thiên cùng Phượng Vũ ba người vừa mới dừng lại trên không trung. Xa xa dãy núi bên trong tự bay tới mấy đạo thân ảnh. 7-8 cái ăn mặc khôi giáp yêu tộc, toàn thân khí tức nhộn nhạo. Phía trước nhất chính là cái kia nam tử cao lớn có rất rõ ràng long khí. Tu vi đã là hư độ tiên quân. Nhìn về phía Tần Linh Vân bọn người trong ánh mắt mang theo cao ngạo chi sắc. Ôm sòm cút sang một bên. Phượng Vũ bàn tay vung lên, một đạo hào quang ngưng tụ trở thành một chỉ màu sắc rực rỡ bàn tay. Hung hăng đập tại cái đó nam tử cao lớn trên người. Sau đó, nam tử cao lớn thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống suy sụp, sau đó rơi xuống đất phía trên. Cuối cùng bị cái này cái cự đại bàn tay cho đập tiến vào dưới mặt đất. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hạo Thiên không có ra tay. Chỉ là đem tinh thần đã tập trung vào mấy người khác. Tự lại để cho bọn hắn trên không trung không thể động đậy. Tần Linh Vân âm thầm thở dài. Hai cái tiên đế đối phó những này con tôm nhỏ, đem làm thật là có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Thật sự là lãng phí năng lượng. Nếu như tiểu huyết cùng ngự thiên lang tại thì tốt rồi. Bọn hắn nếu tại, những người này mượn cho bọn hắn luyện tập, hay vẫn là rất hợp đi đấy. Tiểu huyết cùng ngự thiên lang tại thiên giới về sau tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên. Bọn hắn cũng đã tiến nhập hư độ tiên quân cảnh giới. Hơn nữa hai người bọn họ chiến lực đều không thể tầm thường so sánh. Hư độ tiên quân căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Tiểu huyết có hai kiện dị bảo, huyết thần kiếm cùng huyết thần trấn ngục tháp. Mà ngự thiên lang cũng có thuộc về mình dị bảo. Trong tay hắn kim sắc đại côn hẳn là một kiện dị bảo. Mà còn có một kiện dị bảo tại vũ trụ giới. Tự là thái ớt sáu dương thực xong rồi. Đáng tiếc hiện tại còn không có cách nào vận dụng. Đã có dị bảo nơi tay, hai người tại hư độ tiên quân cảnh giới đại khái có thể qua tự nhiên. Mặc dù lại đánh không lại đối thủ, muốn toàn thân trở ra lại không phải việc khó. Lúc này đây đến tìm kiếm cổ tiên ma chi tháp, tiểu huyết cùng ngự thiên lang cũng không đến. Bọn hắn cũng không có đi theo xích viêm tiến về trước hoàng thiên giới, mà là muốn đi đủ yên vui. Lang tạ thiên hoàng ngày mai chờ bất đồng tiểu thiên giới. Đem tiểu huyễn ngưng lông mày, Bành Vương quân bọn người toàn bộ tìm khắp đến. Sau đó mọi người tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cổ lực lượng cường đại, lại trở lại Thanh Tịnh Thiên Khổng Tước Thành đến. Chuyện này bản thân tự cần người đi làm. Đến lúc này, mọi người đã không thiết hợp tách ra. Ai cũng không biết địch nhân xảy ra cái dạng gì bài. Cho nên lực lượng càng cường càng có thể ứng phó. Tần Linh Vân đồng ý ý nghĩ của bọn hắn, có một số việc hoàn toàn chính xác yếu nhân đi làm. Giờ phút này, Tần Linh Vân nhìn về phía Long Khí Lượng lờ lấy Long Linh Tổ Mạch chi địa, trong lòng đã tỉnh táo lại. Hạo Thiên bàn tay vung lên, ngũ sắc thần quang trên không trung lóe lên. Phía trước mấy người đã bị chém thành hai đoạn, hơn nữa phá hủy bất diệt pháp tắc, bọn hắn không có cách nào khôi phục lại, hoàn toàn chết đi rồi. Tiên đế cường giả tự mình ra tay, bọn hắn có thể chết ở Hạo Thiên trong tay, cũng có thể cảm giác được vinh hạnh rồi. Ngươi là Khổng Tước Đại Minh Vương Hạo Thiên. Phía dưới cái kia chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài, nam tử cao lớn thanh âm khàn khàn hô to. Đúng vậy, ta chính là Hạo Thiên. Ngươi có thể thỏa thiết hô, đem các ngươi Long tộc cường giả đều hô qua đến. Ta muốn duy nhất một lần giết cái đủ. Hạo Thiên ngửa đầu cười to nói. Ôm sòm, rất là làm cho người chán ghét. Bất quá Phượng Vũ lại bay bổng đánh ra một chưởng, sau đó vỗ vào cái kia nam tử cao lớn đỉnh đầu. Sau đó, nam tử cao lớn đầu lâu giống như là dưa hấu bạo liệt ra đến. Bên trong màu đỏ màu trắng ớt đã chảy đầy trên đất. Đây, Phượng Vũ khẽ quát một tiếng. Y phục trên người Phượng Vĩ bày tại sau lưng tung bay, như là quân vương, hướng về bên trong Long Linh Tổ Mạch ở chỗ sâu trong sông đi vào. Thỉnh thoảng có Long tộc thủ vệ đi ra ngăn cản, bất quá tại hai đại tiên đế trong tay, đều nhanh chóng biến thành tử thi. Thật sự là đi ra càng nhanh, cái chết lại càng nhanh. Cho nên về sau, những cái kia Long tộc thủ vệ đều không muốn đi ra, nguyên một đám trốn không dám lộ diện. Trong núi, khắp nơi có thể trông thấy cực lớn Long tộc hài cốt. Nơi này là Long tộc phần mộ, quả nhiên là không giả. Cũng không biết có bao nhiêu Long tộc đã bị chết ở tại nơi đây. Tự tại bọn hắn khoảng cách Long Linh Tổ Mạch chi địa ở chỗ sâu trong càng ngày càng gần thời điểm, theo trong hư không vương hai đạo cự trảo phân biệt xông về Phượng Vũ cùng Hạo Thiên. Trong đó một đạo màu xám cự trảo xuyên thấu hư không chụp vào Hạo Thiên, mà chụp vào Phượng Vũ thì còn lại là màu xanh cự trảo. Cho Long Vương, ướm Long Vương, các ngươi rốt cục xuất thủ, cái kia có thế nào? Dùng vi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hạo Thiên cùng Phượng Vũ đều cười lạnh một tiếng. Ai cũng không có đối với bọn hắn có tâm mang sợ hãi. Bọn hắn vốn chính là chờ cho Long Vương cùng ướm Long Vương đến. Năm đó sổ sát, nay vóc muốn hảo hảo tính cả tính toán rồi. Lăn ra đây! Hạo Thiên một tiếng gào to, toàn thân ngũ sắc thần quang lao ra bên ngoài cơ thể, sau đó huyễn hóa ra toàn là một màu ngũ sắc bàn tay khổng lồ, đem cho Long Vương cự trảo cầm chặt, dùng sức hướng về đằng sau kéo động. Mà Phượng Vũ tắc thì không giống với, hắn là trực tiếp triệu hồi ra Thái Hư Thần Giám, đem thần quang trùng kiếp hướng màu xanh móng vuốt. Khổng Tước tộc trưởng, Phượng Hoàng tộc trưởng, hai người các ngươi có phải điên rồi hay không? Thật đúng cùng với ta Long tộc trở mặt. Một tiếng sắc nhọn thanh âm vang lên. Theo trong hư không, hai đạo thân ảnh là dần dần hiển hóa đi ra. Hắn trong một người mặc màu xám áo choàng, giữ lại một ít viết chòm râu dê, xem ngược lại là có vài phần buồn cười. Mà một cái khác là ăn mặc màu xanh áo khoác, hai mắt như điện, nâu đỏ sắc tóc cao cao dựng thẳng lên. Đó chính là Tro Long Vương cùng ướm Long Vương rồi, đều là tiên đế cường giả. Linh Vân, ngươi đi tìm cổ tiên ma chi tháp, nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi. Hạo Thiên lặng lẽ truyền âm cho Tần Linh Vân. Thừa dịp Hạo Thiên cùng với Phượng Vũ đem cho Long Vương, ướm Long Vương cho ngăn cản dưới tình huống, Tần Linh Vân tự một mình một người hướng về sau chỗ càng sâu tiến lên. Cho Long Vương cùng ướm Long Vương thấy được Tần Linh Vân thân ảnh, đều kinh sợ nảy ra. Không nghĩ tới các ngươi đã tìm được thiên mệnh chi nhân. Không thể để cho nàng đi vào. Đều cho bổn vương ra tay. Ngăn lại nàng. Cho Long Vương nhịn không được hét lớn. Cái cằm của hắn bên trên chòm râu dê rừng nhếch lên nhếch lên. Xem thập phần buồn cười. Nhưng là Long tộc đại yêu nhóm đám bọn họ nghe được mệnh lệnh về sau, liền hướng lấy Tần Linh Vân đánh tới. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, không đối phó được Khổng Tước tộc trưởng cùng Phượng Hoàng tộc trưởng cái này hai đại tiên đế. Đối phó cái này kém một chút hư độ tiên quân. Tổng nên có thể đi à nha. Năm đó đánh lén vây công không lông mày. Hai người các ngươi cũng có phần. Nhiều năm như vậy không tìm các ngươi. Đừng tưởng rằng năm đó thù chúng ta đã quên. Hạo Thiên trợn mắt nhìn thẳng cho Long Vương. Yêu không lông mày đáng chết. Bị chết tốt. Cho Long Vương biết rõ cừu hận không có khả năng cởi bỏ. Tự dứt khoát sử dụng ngôn ngữ đến kiếp thiết Hạo Thiên. Tốt nhất lại để cho hắn phạm sai lầm. Tiên đế ở giữa chiến đấu thập phần hung hiểm. Hơn nữa trên mặt đất không có cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hạo Thiên, Phượng Vũ, cho Long Vương cùng ướm Long Vương phi tiến vào cao giữa không trung. Quang diễm bắn ra bốn phía. Nhất thời bán hội là phân không xuất ra thắng bại đến. Tần Linh Vân nhìn qua hướng nàng vây quanh tới phần đông Long tộc đại yêu. Khó môi không khỏi lộ ra một tia xem thường dáng tươi cười. Đối phó nàng một cái hư độ tiên quân. Còn dùng được lấy như vậy vây công. Bất quá bọn hắn nếu cho rằng thật có thể đơn giản đắc thắng tự nghĩ lầm rồi. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt đã dẫm trận tại chỗ mà ra. Yêu Nguyệt trong tay cầm chính là nguyên lực cung. Mà Viêm Nguyệt trong tay cầm chính là thông thiên hồ lô. Tần Linh Vân chính mình bản thể cầm trong tay chính là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Hai đại phân thân tăng thêm bản thể. Tam đại dị bảo. Hướng bốn phương tám hướng. Cùng những cái kia xông lại Long tộc đại yêu nhóm đám bọn họ chém giết. Nguyên lực cung uy lực kinh người. Mỗi một lần kéo động dây cung, tự là hỏa thần hàn lâm. Mũi tên như lưu tinh. Những cái kia Long tộc đại yêu nhóm đám bọn họ còn không có có chính thức tới gần. Tự nguyên một đám hóa thành bột mịn. Mà thông thiên hồ lô càng là uy năng vô song. Bên trong cực lớn hấp lực truyền đến. Tu vi hơi chút thiếu một ít. Đã bị hít vào trong hồ lô khó cầm. Tần Linh Vân trong tay phiêu tuyết ngũ diễm hoàng càng là từ bên trong chạy ra khỏi bất đồng dị hỏa. Những cái kia đại thành dị hỏa. Toàn bộ đều hung mãnh dị thường. Đương nhiên. Cầm đầu tự nhiên là Thanh Liên cư sĩ rồi. Hắn bế quan thời gian rất lâu. Lúc này đây bị Tần Linh Vân cho phóng ra. Tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Để tránh lần nữa bị quan. Như vậy đã có thể không dễ chịu rồi. Trong lúc nhất thời, Long tộc đại yêu nhóm đám bọn họ bị giết gà bay chó chạy, mạng lớn bị tru sát. Về sau, cho dù thượng diện có tộc trưởng đang ngó chừng, những cái kia Long tộc đám đệ tử, thế công cũng trì hoãn chậm lại. Dù sao tánh mạng của mình quan trọng hơn. Ở ngoại vi làm bộ dáng cũng thì thôi. Thật muốn cùng nữ nhân này chết dập đầu, tự hồ có hại chịu thiệt còn là mình. Vây quanh thư giãn về sau, Tần Linh Vân thấy được một cái khe hở tự vọt tới. Không đến trong chốc lát thời gian, Tần Linh Vân cũng đã chính thức xâm nhập Long Linh tổ mạch chi địa bên trong. Bốn phía Long tộc hài cốt khí tức cũng là càng ngày càng khủng bố. Nói rõ càng hướng bên trong, tọa hóa Long tộc tu vi cũng lại càng cao. Chuyển qua một đạo khe núi, Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một tòa kỳ dị bảo tháp. Đó là một tòa chín tầng bảo tháp. Thượng diện thỉnh thoảng lưu động lấy hắc bạch chi khí. Đó là cổ tiên cùng cổ ma lưỡng bại câu thương về sau, tập hợp cộng đồng lực lượng rèn mà thành bảo tháp. Thì ra là Tần Linh Vân một mực đang tìm kiếm lấy cổ tiên ma chi tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 562 hai cái tinh đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 562 hai cái tinh đế. Cổ tiên ma chi tháp bên ngoài lưu động lấy hắc bạch hai màu khí lưu. Bốn phía nồng đậm long khí cũng không thể ăn mòn đến thượng diện đến. Rốt cuộc tìm được cổ tiên ma chi tháp rồi. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bầu trời xa xa bên trong vang lên ầm ầm thanh âm. Ngàn đầu vạn đầu ý vị chảy xuôi. Trong hư không đều xuất hiện từng đạo răng khắp nơi dấu vết. Mỗi một đầu thật nhỏ dấu vết đều có đủ lấy rất mạnh lực sát thương. Tần Linh Vân lòng bàn chân sinh vân. Hai tay áo sinh phong. Long khí trước người tách ra. Không có gì có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Thân thể của nàng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó đã rơi vào cổ tiên ma chi tháp phía trước. Ở phía xa xem, cổ tiên ma chi tháp bởi vì địa thế nguyên nhân cho nên lộ ra có chút thấp bé. Thế nhưng mà đi vào cổ tiên ma chi tháp bên cạnh, mới có thể cảm giác được cái này tòa bảo tháp cao lớn. Phía sau màn độc thủ tính toán rất nhiều, cuối cùng nhất hãy để cho ta đi tới một bước này. Tần Linh Vân trên mặt chứa đựng một tia cười lạnh. Lúc trước chấp pháp giả bổ thiên kế hoạt, tự là muốn chắt lọc cổ tiên cùng cổ ma còn sót lại năng lượng nguyên tinh, ngưng tụ thành bổ thiên thạc. Sau đó tu bổ thiên giới năng lượng lỗ thủng, cho Long Vương có thể không để ý và thiên giới chấp pháp giả thế lực to lớn, cưỡng ép đem cổ tiên ma chi tháp cho theo cổ tiên ma trên chiến trường bắt đi. Tự có thể nghĩ, tại phía sau của hắn tất nhiên có một cái khổng lồ thế lực, hơn nữa không kém gì thiên giới chấp pháp giả. Thậm chí một bộ phận thiên giới chấp pháp giả cũng là quân cờ. Mà Tần Linh Vân đã tìm được cổ tiên ma chi tháp, giờ khắc này chẳng khác nào phá hủy địch nhân vốn là kế hoạch. Tần Linh Vân trực tiếp đi tới cổ tiên ma chi tháp bên cạnh. Trên ngón tay trong không gian giới chỉ, từng đạo màu đen hoặc là màu trắng nguyên tinh hào quang vọt ra. Muốn mở ra cổ tiên ma chi tháp, nhất định phải muốn sử dụng cổ tiên cùng cổ ma nguyên tinh. Cổ tiên ma chi tháp thượng diện hào quang càng ngày càng sáng ngời. Sở hữu tất cả tới gần nguyên tinh chỉ là chấn động, tự hóa thành bột mịn. Sau đó đều đầu nhập vào cổ tiên ma chi tháp hào quang bên trong. Đã qua một thời gian ngắn, phía trước cách đó không xa đại môn ngay tại Tần Linh Vân trước mắt chậm rãi mở ra. Tần Linh Vân nhanh đã thành vài bước, toàn thân băng lam sắc hào quang lóng lánh đi ra. Đây là băng khí lĩnh vực tại bản thân lưu chuyển trừ tà bất xâm. Tiến nhập cổ tiên ma chi tháp tầm thứ nhất. Chỉ thấy bên trong là rất bình thường bố trí, một cái không nhỏ cung điện. Thượng diện huyền một phương hắc biển. Lưỡng căn trên cây cột có ngân câu tranh sắc giống như kiểu chữ. Bất quá là cổ xưa chữ cổ. Tần Linh Vân cũng không nhìn được. ở bên thủ phương hướng là đi thông bên trên một tầm thang lầu. Chỉnh thể đều sử dụng hắc bạch hai màu ngọc thạch cấu thành. Bên trong tràn đầy cổ tiên cùng cổ ma đạo vận. Tần Linh Vân cũng không chần chờ. Nàng ngay sau đó liền hướng thang lầu phương hướng bước nhanh đi qua. Trước kia tại cổ tiên ma chiến trường thời điểm, mỗi một tầng bên trong chắc hẳn đều có được bất đồng sát phạt trận thế. Nhưng lại có cổ tiên cổ ma lưu lại di bảo. Hiện nay bị Tro Long Vương bắt lấy mà đi, vốn là di bảo cùng trận thế đều bị nhất tay phá vỡ. Tro Long Vương thực lực đã là hỗn nguyên thánh tiên. Toàn bộ thiên giới lại có bao nhiêu người có thể so? Cho dù là ngày xưa cổ tiên cùng cổ ma, người mạnh nhất cũng không quá đáng là hỗn nguyên thánh tiên tiên đế. Cổ tiên ma bố trí trận pháp, Tro Long Vương tự nhiên không để vào mắt đấy. Đương nhiên trước kia chấp pháp giả không muốn đem trận pháp bị phá hủy, đem bên trong có hạn bảo vật lấy đi, thậm chí còn tăng thêm đi một tí bảo vật. Căn bản chính là vì cho hậu bối một cái lịch lãm rèn luyện cơ hội mà thôi. Đã không có trận pháp ngăn cản, Tần Linh Vân tiến quân thần tốt. Theo tầm thứ nhất bắt đầu, dễ dàng đi tới tầm thứ 8. Mà tầm thứ 8 lại đã đến cuối cùng, phản phất đã là không đường có thể đi. Tầm thứ 9 là ngôi sao két. Ta nhớ được, từ bên ngoài trong đi qua, cổ tiên ma chi tháp rõ ràng có tầm thứ 9. Vì sao từ bên trong leo rồi lại gặp không đến cái này tầm thứ 9 đâu này? Tần Linh Vân trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Tần Linh Vân tin tưởng cổ tiên ma chi tháp nhất định là có tầm thứ 9 đấy. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có người chính thức tiến vào tầm thứ 9. Tro Long Vương tự hồ cũng không có tìm được tầm thứ 9 cửa vào. Nghĩ đến trong đó là có thêm nguyên do đấy. Tần Linh Vân tại tầm thứ 8 cẩn thận quan sát tầm thứ 8 đại khái bố trí cùng phía dưới mấy tầm sắp xỉ. Chỉ là ở chính giữa trên vị trí có một trương ngọc thạch cái bàn, thượng diện có một cái lỗ khảm. Tần Linh Vân biết rõ đó là làm gì. Ở bên ngoài đem nguyên tinh giao ra đây về sau, cổ tiên ma chi tháp đem hắn thôn phệ. Cuối cùng ngay tại lỗ khảm trên vị trí ngưng tụ ra bổ thiên thạch đi ra. Ngày đó Tần Linh Vân tại Nam Hoa Tiên trên đảo tiếp nhận cái loại này kỳ dị lực lượng truyền thừa, cho nên không có tham dự cái kia một lần cổ tiên ma chi tháp mở ra. Nhưng là về sau thực sự nghe người ta nói đến qua. Tần Linh Vân bàn tay đặt ở ngọc trên bệ đá, lạnh như băng ngọc thạch sờ thập phần bóng loáng. Bỗng nhiên Tần Linh Vân nhớ ra cái gì đó, nàng tự hồ có một vật cùng cái này lỗ khảm có cùng loại chỗ. Sau đó Tần Linh Vân tự giải khai trên cổ treo vòng cổ. Vòng cổ tên là Sao Băng, là cái kia một lần tinh đế đưa cho nàng. Hơn nữa là vượt qua thời không, chưa bao giờ đến thời không đưa cho nàng đấy. Thời không thập phần huyền ảo, từ trước muốn trở lại nghịch chuyển thời gian đều muốn trả giá thật lớn, một cái giá lớn. Cũng không biết tinh đế cần gì dạng một cái giá lớn mới đưa Sao Băng vòng cổ cho giao cho nàng. Tần Linh Vân khoa tay muốn chân thoáng một phát, Sao Băng vòng cổ quả nhiên cùng ngọc thạch trên bàn lỗ khảm thập phần ăn khớp. Thử xem đi. Tần Linh Vân cũng chỉ là ôm thử xem thái độ. Tướng tinh rơi vòng cổ Sao Băng bộ phận hái xuống, sau đó sắp đặt tại lõm trong máng. Ken két, hai tiếng giòn vang, ngọc thạch trên bàn lập tức kín kẽ. Một đạo quang mang theo Sao Băng phía trên vọt ra. Bên trong tinh quang vần quanh, vọt vào đỉnh vị trí. Sau đó trong hư không tự thời gian dần trôi qua mở ra một cái lối đi. Thì ra là thế. Cái này tầm thứ 9 căn vốn cũng không phải là chính thức tháp tầm, mà là một cái tàn tại trong hư không tiểu không gian. Nếu như không thể tìm đúng phương pháp, coi như là Hỗn Nguyên Thánh Tiên Tiên Đế cũng không có khả năng đem tiểu không gian cho tìm đi ra. Mà sao băng đúng là mở ra tầm thứ 9 tháp tầm nơi mấu chốt. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, hướng về trên trần nhà mở ra một cái cửa vào chạy đi. Trực tiếp hãy tiến vào này cái không lớn trong thông đạo. Mà đợi đến lúc Tần Linh Vân tiến vào trong đó về sau, hào quang lập tức tiêu tán. Cái lối đi kia biến mất. Sao băng đã ở lõm trong máng dần dần chìm nghiễm xuống dưới, không biết đi địa phương nào. Tần Linh Vân trước mắt tối sầm, sau đó tự là một đạo thật dài màu đen thông đạo. Nàng lạc từ từ mà đi, đồng thời còn đang âm thầm cảnh giác. Giả như có biến cố gì, cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Đại khái phi hành một đoạn thời gian rất dài, Tần Linh Vân trước mắt rồi đột nhiên tầm đó tự minh sáng. Mảng lớn tinh không vần quanh. Tại trong tinh không nổi lơ lửng một ít phiến lục địa. Ước chừng chỉ có một đảo nhỏ lớn như vậy. Những cái kia lóe ra tinh quang. Mỗi một ngôi sao tinh bên trong đều ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Đó là một loại quen thuộc lực lượng. Năm đó tinh đế sử dụng tinh quang chi lực thời điểm tự là loại lực lượng này. Tần Linh Vân tâm tình hết sức kích động. Nàng trông thấy cái kia phiến lục địa, cả người lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, độn quang bao khỏa, hướng lục địa bay đi. Trên đất bằng không có cỏ cây sinh linh, chỉ có mảng lớn thạch điêu kiến trúc. Trường sắp xếp thạch điêu không phải thạch đầu điêu khắc mà thành, mà là một loại giống như nhân thể hủy dị thi thể điêu khắc mà thành. Bởi như vậy, sở hữu tất cả thạch điêu liền phản phất là đã có được tánh mạng. Xem cùng chân thật nhân thể cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ thượng diện không có một tia sinh mệnh khí tức bên ngoài. Tần Linh Vân đã rơi vào trên đất bằng, nhìn qua lên trước mắt một màn, không khỏi hơi sững sờ. Rất quen thuộc tràng cảnh. Ta muốn, nơi này là Mơ Dương Tử Hồn Kiều, cuối cùng cái kia sắp xếp pho tượng là không sai biệt lắm a. Hơn nữa mỗi tòa pho tượng đại khái vị trí đều có chỗ tương tự. Đặc biệt là cuối cùng cái kia tòa lớn hơn pho tượng, bỗng nhiên là tinh đế pho tượng. Tinh đế từng nói qua, tại đây để lại hắn một tia linh hồn mảnh vỡ, như vậy có lẽ tại cái gì vị trí? Có khả năng nhất không ai qua được này tòa pho tượng rồi. Tần Linh Vân đi tới pho tượng trước mặt, tại mới vừa rồi không có tới thời điểm, nàng trong lòng thập phần kích động. Mà bây giờ chính thức đã đến nơi này cũng đã lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tần Linh Vân xem chừng. Loại này bảo tồn linh hồn mảnh vỡ phương pháp có lẽ so băng hoàng sử dụng huyền mệnh kim trang cao hơn minh. Dù sao tỉnh lại đích thủ đoạn yêu cầu so tỉnh lại băng hoàng muốn thấp đủ cho nhiều. Dựa theo tinh đế năm đó thuyết pháp, Tần Linh Vân hiện tại đã lĩnh ngộ luân hồi bổn nguyên. Có thể sử dụng một đám linh hồn mảnh vỡ đến đem tinh đế cho phục hồi như cũ. Tần Linh Vân bàn tay chạm đến tại pho tượng phía trên, sau đó đem thần thức thẩm thấu đi vào. Lần này, Tần Linh Vân ngược lại là không có phí bao nhiêu kính. Bởi vì nàng lập tức tự cảm ứng được này sợi linh hồn lực lượng. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, nhưng là không có lập tức hành động. Nàng ngắm nhìn bốn phía, vây quanh cái này tòa tiểu lục địa dạo qua một vòng. Cuối cùng, hướng về lục địa mặt sau chạy đi. Trước đó lần thứ nhất Nam Hoa Tiên Đảo tự không để ý đến phần lương. Lúc này đây nàng có thể không muốn lại không để ý đến. Đi vào mặt sau về sau, Tần Linh Vân trong lòng không khỏi siết chặt. Nguyên lai, ở sau lưng vậy mà cũng có được một loạt pho tượng. Cùng thượng diện pho tượng cơ bản đều không giống với. Nhưng là cầm đầu pho tượng diện mục lại cùng tinh đế giống như đúc. Bàn tay đặt ở pho tượng thượng diện, đồng dạng từ bên trong cảm thấy một đám linh hồn mảnh vỡ lực lượng. Có hai cái tinh đế. Điều này sao có thể? Tần Linh Vân có chút há miệng, bàn tay như ngọc trắng che miệng, thế nhưng mà trong mắt kinh ngạc lại khó có thể che giấu. Tại sao phải có hai cái tinh đế? Trong pho tượng đều có linh hồn lực lượng. Chỉ là pho tượng quần áo có một ít bất đồng mà thôi. Nhưng là quần áo bất đồng cũng không có nghĩa là cái gì. Chỉ là diện mục giống nhau tự lại để cho Tần Linh Vân không có cách nào phân biệt rõ rồi. Tần Linh Vân ở phía trên nhẹ nhàng dạo bước. Một tòa trên đất bằng có nhiều như vậy pho tượng. Còn có hai cái tinh đế mặc một đít pho tượng. Như vậy tất nhiên sẽ có một cái pho tượng thật sự tinh đế, một cái khác là giả dối tinh đế. Mà cái đó một cái là thực, cái đó một cái là giả. Nếu như tỉnh lại chính là giả dối tinh đế, lại hội mang đến cái dạng gì cực lớn ảnh hưởng. Tần Linh Vân bàn tay đặt ở cái khác pho tượng thượng diện. Thần trí của nàng xuyên thấu vào. Rất nhanh ngay tại ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì ở bên trong toàn bộ đều có được một đám linh hồn chấn động, cảm tình những này tất cả đều là tinh đế. Tần Linh Vân trong đầu là một đoàn đầy rối. Nàng chỉ có thể tận lực sửa sang lấy ý nghĩ của mình. Từ trong đó lý ra một cái trình tự đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 563 phát như tuyết. Cam tâm tình nguyện canh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 563 phát như tuyết. Cam tâm tình nguyện canh một. Tần Linh Vân tại đây mảnh nhỏ trên đất bằng chính diện cùng phản diện phân biệt dừng lại một thời gian ngắn. Chủ yếu là đem pho tượng đã tiến hành một cái so sánh. Ban đầu ở Mơ Dương Tử Hồn Kiều vượt qua kiểm tra thời điểm, chứng kiến pho tượng rất rõ ràng là chính diện pho tượng, mà phản diện pho tượng tắc thì cùng Mơ Dương Tím Hồn trên cầu khác nhau rất lớn. Duy nhất tương tự chính là tự là cùng loại tinh đế pho tượng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nhớ rõ khi đó đã có người nói cho nàng biết, những cái kia pho tượng là cổ tiên pho tượng. Nếu như chính diện là cổ tiên pho tượng, như vậy phản diện hội không phải là cổ ma pho tượng. Tần Linh Vân cảm thấy suy đoán của mình là có đạo lý. Dù sao nơi này là cổ tiên ma chi tháp tầm thứ 9 ngôi sao két. Như vậy có cổ tiên cùng cổ ma pho tượng cũng tự không gì đáng trách. Tinh đế tất nhiên cùng cổ tiên ma có rất sâu liên hệ. Như vậy hắn ướm làm như thế nào cổ tiên? Hay vẫn là cổ ma? Thật là làm cho người khó có thể tin bí mật. Cổ tiên cùng cổ ma thủ lĩnh tướng mạo giống như đúc. Cái này có thể không thể tùy ý phân biệt rồi. Tần Linh Vân thật là không có cách nào tiến hành xác định. Dứt khoát đem hai cái toàn bộ phục hồi như cũ được rồi. Nghĩ đến phục hồi như cũ về sau. Trong lúc nhất thời thực lực cũng không có cách nào khôi phục. Cho dù phục hồi như cũ chính là giả dối tinh đế, cũng không có năng lực đối với ta bất lợi. Tần Linh Vân phát hiện mình không hề xoắn xuýt. Ngược lại như là gãy vân mỗi ngày, lòng dạ rộng mở trong sáng. Tần Linh Vân đầu tiên đi tới thượng diện vị trí. Sau đó bàn tay đặt tại pho tượng thượng diện. Sau đó, một đạo nhàn nhạt ánh sáng chói lọi từ phía trên trực tiếp quan xuyên qua đi, đem bên trong linh hồn mảnh vỡ cho ổn định lại. Thần niệm vận hành, đem đạo niệm bên trong luân hồi pháp tắc phát động. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân địa phủ chậm rãi trôi nổi. Bên trong tại mới minh giới bên trong, một mực đều không có hoạt động luân hồi bàn, chỉ là một cái thoáng nhấp nháy cũng đã hiện hóa ở bên ngoài. Khổng lồ luân hồi bàn chậm rãi thôi động. Thông qua Tần Linh Vân cùng trong pho tượng cái kia ti linh hồn mảnh vỡ đã thành lập nên nào đó thần dị liên hệ. Mà theo luân hồi bàn thôi động, một đầu vô hình vô ảnh, lại là chân thật tồn tại dòng sông tự trong hư không chảy xuôi. Nếu như không thể lĩnh ngộ luân hồi, làm sao có thể đủ chạm đến thời gian trường hà? Thời gian nhìn không thấy sờ không được, nhưng chân thật tồn tại, thời gian như dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi, nhìn như vô thủy vô chung, nhưng trên thực tế, thời gian có thủy lại có cuối. Thời gian thủy cùng cuối cùng vốn là nhất thể, thời gian trường hà chính là một cái đầu đuôi nhất thể vòng tròn. Sở hữu tất cả tại thời gian trường trong sông đều muốn sẽ phải chịu thời gian trường hà chế ước. Tần Linh Vân cảm giác được, chính cô ta còn bị thời gian trường hà bao vây lấy. Cho dù thần niệm đã có thể ngắn ngủi nhảy ra thời gian trường hà, đến dòm ngó, nhưng là cũng không thể chính thức đem thần niệm cùng thân thể toàn bộ đều theo thời gian trường trong sông rút. Thì ra là siêu thoát đi ra. Chỉ có chúa tể giả mới có thể siêu thoát. Có thể cho dù là viễn cổ năm đại chúa tể người, hôm nay vậy mà cũng đã toàn bộ biến mất. Đi nơi nào? Coi như là tiên đế, cũng không có cái kia năng lực tiến hành phỏng đoán. Dù sao chỉnh thể cấp độ đã khác nhau rất lớn rồi. Trong pho tượng cái kia ti linh hồn mảnh vỡ, thông qua Tần Linh Vân luân hồi pháp tắc, cùng với không trung luân hồi bàn làm căn cơ, theo trong hư không thời gian trường trong sông hấp dẫn từng đạo chấn động chạy đi thời gian trường hà, hướng về kia ti linh hồn mảnh vỡ chạy tới. Đây là vốn là cùng linh hồn mảnh vỡ là cùng một bộ phân, cuối cùng tán lạc tại từng cái thời không linh hồn cùng trí nhớ. Đương nhiên, chủ yếu là đi qua. Tương lai là quy tắc không có bị di động. Dù sao thôi động tương lai so thôi động quá khứ đứt, độ khó muốn lớn. Hơn nữa đoán chừng trong tương lai cũng không có tổn hại khả năng, cho nên hấp dẫn không đến cũng đúng là bình thường. Theo bất đồng chấn động hội tụ, bên trong cái kia sợi linh hồn mảnh vỡ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua nguyên vẹn. Mãi cho đến toàn bộ nguyên vẹn về sau, qua không bên trên bao lâu là có thể tỉnh lại. Tần Linh Vân thân hình dừng lại, trong cảm giác linh hồn đã bắt đầu nguyên vẹn rồi. Sau đó, đầu óc của nàng siết chặt, toàn thân một cổ lực lượng bị trong hư không pháp tắc cho cưỡng ép rút đi nha. Một búng máu theo trong thân thể mãi cho đến trong miệng. Nhịn không được theo khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia. Lại như là một đạo màu tím dòng suối chảy xuôi tại pho tượng trên thân thể. Không nghĩ tới bỏ ra thọ nguyên một cái giá lớn của ta, thọ nguyên thoáng cái ít nhất thiêu đốt 5 vạn năm. Tần Linh Vân cắn răng, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện mặt sau vị trí. Nàng không thể xác nhận vừa mới phục hồi như cũ có phải là thật hay không chính tinh đế. Cho nên nàng chỉ có thể cưỡng ép lần nữa thúc giục luân hồi pháp tắc. Phục hồi như cũ mặt sau trong pho tượng linh hồn. Bàn tay lần nữa đặt tại pho tượng thượng diện, luân hồi bàn lại một lần nữa vận chuyển. Tần Linh Vân từng đợt mê muội. Nàng thật không có nghĩ đến, vận chuyển luân hồi pháp tắc phục hồi như cũ linh hồn. Lại để cho trả giá như thế trầm trọng một cái giá lớn. Nếu như phục hồi như cũ không là thực chính tinh đế, nếu như đối với nàng có địch ý, giờ phút này đã nguyên khí tổn thương nặng nề, nàng còn có thể ngăn cản sao? Bất quá tu luyện nhiều năm như vậy, lớn nhất tâm nguyện không phải là vì phục hồi như cũ tinh đế sao? Như là đã đi tới một bước này, lại ở đâu còn có thể có lùi bước đạo lý? Từng đạo chấn động theo thời gian trường hà chính giữa hội tụ tới, tập trung ở trong pho tượng linh hồn bên trong mảnh vỡ. Mà theo linh hồn mảnh vỡ dần dần hoàn thiện, Tần Linh Vân trong thân thể thọ nguyên bị hư không pháp tắc dùng một loại kỳ dị phương thức cho rút ra lấy. Cái này là một loại trao đổi. Luân hồi pháp tắc trợ giúp nàng theo thời gian trường hà chính giữa kéo về linh hồn trí nhớ. Mà chính nàng nhất định phải muốn giao ra bản thân thọ nguyên. Loại này một cái giá lớn. Thẳng đến Tần Linh Vân thi pháp thời điểm mới chính thức cảm giác được. Sớm nàng căn bản là cũng không hiểu biết. Mà theo thọ nguyên phàm người nhanh chóng giảm bớt, Tần Linh Vân phát hiện phục hồi như cũ thứ hai linh hồn mảnh vỡ bị rút lấy thọ nguyên cơ hồ là người thứ nhất gấp bội. Mà nàng thọ nguyên cũng không phải vô cùng vô tận đấy. Tần Linh Vân hiện tại bất quá hư độ tiên quân. Tổng cộng thọ nguyên nhiều lắm là chỉ có 20 vạn năm. Mà bây giờ chỗ trả giá cao đã sắp đến nàng thọ nguyên cực hạn. Tần Linh Vân cảm giác được thân thể suy yếu. Trong cơ thể nàng tử huyết không ngừng từ miệng trong tràn ra tới. Căn bản là ngăn không được. Toàn bộ pho tượng phía trên khắp nơi đều chảy xuôi theo Tần Linh Vân huyết. Tần Linh Vân con mắt càng ngày càng ảm đạm. Mà một đầu tóc đen cũng bởi vì thọ nguyên tiêu hao. Mà thời gian dần trôi qua biến bạc. Do khai kỳ sách lưới cả. Lý đề. Cung cấp thủy hoa rơm. Cuối cùng nhất hóa thành đầu đầy tơ bạc. Mà thân thể bởi vì tu luyện luyện thể chi thuật nguyên nhân. Không có quá biến hóa lớn. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân ý thức đều có chút mơ hồ, tự hồ trước mắt có một cái cự đại vòng xoáy. Hết thảy tất cả đều tại vòng xoáy tầm đó chuyển động, mà đã từng trải qua hết thảy nhưng lại như vậy rõ ràng. Nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất cùng tinh đế gặp mặt, cái kia tự xưng lão phu gia hỏa, nghiêm trang cùng nàng cò kè mặt cả. Tự hồ thật sự cùng nàng chỉ là một hồi giao dịch giống như. Khi đó, bước vào tu tiên giới không lâu, Tần Linh Vân nào biết đâu rằng cái kia tinh quang vần quanh nam tử sẽ cùng nàng có sâu như vậy sâu xa cùng dây dưa. Tinh đế Ngọc Tinh Hà rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Là phù dung sớm nở tối tàn hay vẫn là tinh quang chói mắt? Tần Linh Vân cũng không biết, nàng chỉ là minh bạch, hiện tại trả giá cao đều là nàng cam tâm tình nguyện đấy.